Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Đinh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 29-30, Phẩm 32, Bồ Tát Thu Phục Ma Dương. Bấy giờ Ma Quân đem hết oai lực áp đảo Bồ Tát ở dưới gốc cây Bồ Đề, nhưng không làm trúng động một sợi lông của Ngài. Có kệ nói: Ma Quân cõi trời bỗng nhóm họp, mọi nơi đánh trống đất gian trền, thổi còi và ốc các âm thanh, nói rằng ngươi muốn làm việc gì? Nay thấy đại quân chúng ma này, sao chẳng đứng dậy đi nơi khác? Ngươi nay sắc đẹp như vàng rồng, mặt mày thanh tịnh trời người kính, thân ấy hoại diệt chẳng bao lâu, đại quân ma dương khó địch lại. Chỉ thấy đại địa và hư không biến quá nhiều cách hiện trong đó, quyết cùng chiến đấu e không thắng. Họ quạt sân hận bị hại thân, Ca Lăng Tần Già giọng phạm âm, Bảo Hàng Già Xoa cùng la sát, ngu si muốn hoại thể hư không, nay muốn hại ta cũng như vậy. Có thể kim can phá sơn dương, hoặc dùng miệng thổi khô biển cả, hoặc nắm nơi tay rồng dữ tợn, như vậy cũng không động tâm ta. Chúng ma nổi giận phóng núi lửa, nhổ sạch gốc cây quăng tứ tán, sao tuôn đổ trực nước đồng sôi, hoặc người tay nắm loại rắn độc, hoặc đầu voi trắng ngựa lạc đà, hoặc đầu giả can mèo khỉ dượng, hoặc rồng trắng độc phun khí độc, hoặc lại sấm sét chớp sáng lòa, cùng mưa đất đá tuyết kim cương, hoặc tuôn sắc cục đồ bỉnh khí, mâu giáo trường kiếm mát chỉ ba, hoặc hiện trắng độc trăng kim can, làm cây gãy cành nằm ngổn ngang, binh chủng áo giáp la giang dậy, có người trăm tay bắn trăm tên, miệng rắn phun ra lửa phừng phực, hoặc gậy sắc cục như tu di, hoặc tuôn mưa lửa thật đáng sợ, ngã nhào trên đất thành dòng suối, hoặc người núp dây khắp trước sau, hai bên phải trái tận đến chân, lão đảo tay chân tuôn ra lửa, bỗng nhiên trở lại miệng cười gian. Ma quân đáng sợ đến như thế, Bồ Tát xem như trò quyển quá, ma lực như vậy giết được mạng, ta thấy giống như trăng đáy nước, cũng lại chẳng phải hình nam nữ, chẳng ngã chẳng mạng chẳng chúng sinh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân khẩu ý, theo nhân duyên trong ngoài tự sinh, các pháp là vậy không người tạo. Ta nói như vậy chẳng phải ngoa, không tin lại phải lập lời thề, ta nay thấy chúng bày trò vậy, muốn đến bên ta để khủng bố, thể tánh các pháp và thân ta tất cả đều không, không có thật. Khi Ma Quân Dạ Xoa dùng đủ các hình tướng thân thể như vậy để khủng bố, Bồ Tát vẫn không sợ sệt, không lay động. Ma Dương Ba Tuần lại càng thêm tức giận, trong tâm sầu não, toàn thân chẳng an. Có kệ nói: Quyến thuộc Ma Dương thật đáng sợ, dùng nhiều hình thức khủng bố ngài. Chúng thấy Bồ Tát không kinh hãi, Ba Tuần ưu sầu thêm tức giận. Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ: Ma Ba Tuần không chịu nghe lời can gián, tạo đủ điều tội lỗi mà không tự biết, ta có thể đem lợi đúng như pháp để cắt đứt tất cả diệt ác của ma. Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi nói với Ma Ba Tuần: Này Ma Dương Ba Tuần, ông lắng nghe rõ, ta đến dưới cây Bồ Đề này, đầu tiên cầm nắm cỏ trải nơi đây mà ngồi, vì lý do gì gây lo sợ. Sau đó Ma Ba Tuần với ta kết quán thù đấu tranh, đem lợi độc ác mạ lị. Này Ma Ba Tuần, ông tạo các diệt ác không có thiện tâm, ta này muốn dứt bỏ tất cả các quán thù với lũ ma các ông, muốn dứt tất cả nghiệp ác cho các ông. Này Ma Ba Tuần, nếu ông muốn sinh tâm quán hận, nên nghĩ như thế này: tại sao Bồ Tát mặc áo phấn tảo, đem cỏ trải ngồi dưới cây này, ông đem tâm đố kỵ việc này như vậy? Này Ma Ba Tuần, hãy định tâm ý lại, ta nguyện sau khi thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ đem tất cả những việc như vậy phó chúc cho ông, mong ông hồi sinh tâm đại quan hỷ. Này Ma Ba Tuần, trong tâm ông ngày nay cũng có lời thề: chúng ta quyết định khủng bố Bồ Tát, làm cho Bồ Tát rời khỏi chỗ ngồi này, chớ ở nơi đây nữa. Nhưng ta lại có lời thề nguyện rộng lớn hơn: ngày nay ta ngồi nơi tòa này, dầu ở nơi đây có nhân duyên mất mạng, thân thể bị nghiền nát thành tro bụi, nhưng khi ta chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trọn đời ta không rời khỏi nơi đây. Này Ma Dương Ba Tuần, chúng ta nên tuần tự quán sát, xem thệ nguyện của ai có năng lực kiên cường, dũng mãnh, có thể thành tựu thệ nguyện trước, hoặc ta, hoặc ông và chúng ma của ông. nếu sức thiện căn phước nghiệp của ta kiên cường hơn thì lời thệ nguyện này của ta được thành tựu, không hư dối. Khi ấy, Bồ Tát đối với Ma Ba Tuần nói kệ: Một hội vô giá xưa ông thí, nay được quay quyền lớn như vậy, ta ở vô lượng ước tăng kỳ, vì các chúng sinh thí tất cả. Lúc bấy giờ Ma Dương Ba Tuần nói kệ bảo Bồ Tát: Ta xưa cúng tế hội vô giá, ông đã biết ta không giả dối, còn ông nhiều kiếp hành bố thí, ai tin lời này muốn thắng ta. Khi Ma Dương nói kệ này, Bồ Tát không sợ hãi khiếp nhược, chuyên chú không loạn, dùng tâm nhu hòa, xả bỏ sự khủng bố, lông toàn thân mềm mại, mắt nhìn chậm rãi, đưa bàn tay phải với móng tay sắc đỏ giống như lá đồng đỏ, với đầy đủ các tướng trang nghiêm, là do công đức thiện căn từ vô lượng ngàn kiếp phát sinh. Ngài đưa bàn tay xoa trên đầu, rồi lại xoa gót chân. Xoa gót chân rồi, Ngài đem lòng từ bi thương xót, giống như rồng chúa muốn cất đầu nhìn. Đã cất đầu rồi, quán sát khắp chúng ma. Sau khi quán sát rồi, Ngài dùng bàn tay ngàn vạn công đức bên phải chỉ vào mặt đất này mà nói kệ: Đất này sinh ra tất cả vật, không có lựa chọn, luôn bình đẳng, chứng minh lời ta trọn không hư. Chí nguyện nói thật ngay lúc này. Khi Bồ Tát dùng bàn tay chỉ xuống đất này, nói kệ như vậy, thì vị địa thần phụ trách nơi đây dùng đủ các thứ trân bảo trang điểm, như mũ trời tuyệt đẹp, vòng tai, công, xuyến và nhẫn, cùng các chuỗi anh lạc trang điểm thân hình, và dùng các hoa thơm đựng đầy trong bình bằng bảy báo, hai tay bưng đi về phía Bồ Tát đang ngồi, cách Bồ Tát chẳng gần chẳng xa. Vị này từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện để lộ bản thân, cúi mình cung kính bạch Bồ Tát: Đấng đại trượng phu, con xin chứng minh lời nói của Ngài. Con biết Ngài ở trong đời quá khứ ngàn vạn ước kiếp lập hội vô giá bố thí. Khi địa thần nói lời như vậy, khắp cõi đất này cho đến tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, phát ra tiếng động lớn giống như tiếng chuông đồng nước Ma Già Đà vang dội khắp mọi nơi, đầy đủ 18 thứ như đã nói ở trước. Lúc ấy Ma Ba Tuần và tất cả quân ma đang tụ hợp như vậy bỗng nhiên đều tán loạn thoái lui, thế lực bị bẻ gãy, mọi người bôn ba tự chạy trốn, chiến trường tan trả, tự nhiên hoảng sợ, tâm ý chẳng an, chạy khắp đông tây nam bắc. Ngay lúc ấy, hoặc có những con voi trắng té nhào, hoặc những con ngựa nằm dài, hoặc những chiếc xe gãy nằm ngang dọc ngổn ngang, hoặc quân lính hôn mê bất động, hoặc lại những binh khí nỏ giáo cung tên dao dài lưới trập búa lớn trựa từ trong tay quân ma buông rơi xuống đất, hoặc có những chiến giáp kiên cố tự nhiên tan trả rời khỏi thân, chúng cùng tranh nhau chạy trốn bốn phương như vậy. Hoặc lại có tên che ướp mặt xuống đất nằm im, hoặc có tên ngã ngửa trên đất như thây chết quằn quại bên trái, bên phải, hoặc có tên chạy trốn vào trong núi, hoặc có tên chui vào trong hang, hoặc leo lên cây, hoặc trốn vào rừng rậm, hoặc có tên hội tâm quy y Bồ Tát, thỉnh cầu giúp đỡ cho con. Kẻ nào quy y Bồ Tát thì không mất bổn tâm. Khi ấy, Ma Ba Tuần nghe tiếng đại địa, tâm rất kinh sợ, té nhào trên đất chết giấc, bất tỉnh nhân sự. Khi ấy, trên không trung lại nghe tiếng la lên: Đánh Ba Tuần, tóm lấy Ba Tuần, trói lấy Ba Tuần, bữa Ba Tuần, giết chết Ba Tuần, chặt đứt Ba Tuần. Những ai có hành động đen tối, tất cả đều giết sạch, đừng để Ba Tuần trốn thoát. Bấy giờ, ở nơi có một vị địa thần khác đem một bình nước mát lạnh rưới lên thân Ma Dương và nói: Này Ma Ba Tuần, mau mau đứng dậy trở về cung của mình, vì ông sẽ có các thứ binh khí đến đây muốn sát hại ông. Phân thay ra từng mảnh, số ma quân kia trước đây hiện đủ thân thể, hình dạng kỳ dị, biến hiện đến đây, cầm đủ thứ binh chủng khí giới khủng bố như vậy. Giờ đây không thể hoàn hình, đành mang thân hình như vậy trở về chỗ ở của mình, nên thấy nhau xem như xa lạ. Do vậy, trải qua 7 ngày sau, hoặc có người nhận ra nhau hay không nhận ra nhau, những kẻ nhận ra nhau cùng nhau hỏi han, hoặc họ lại khóc mẹ, hoặc lại khóc cha, hoặc anh, hoặc em, hoặc chị, hoặc em gái. Họ cùng nhau nói thế này: Ngày nay chúng ta gặp tai nạn lớn, tai ương này đối với chúng ta, mà nay đây chúng ta còn sống sót, thật là điều chúng ta không thể nghĩ bàn. Có kệ nói: Tay phải Bồ Tát trăm phước báo, kẻ tay mạng lưới móng đỏ hồng, lòng tay luân tướng ngàn tâm sáng, trực trở sắc vàng diêm phù đàn, chậm rãi xoa đầu lại trợ chân, tay tỏa ánh sáng như mây chớp, miệng nói đại địa hãy chứng minh, ta xưa tu hành vô số kiếp, ai đến xin ta chưa từng trái, thủy quả phong thần đều xác nhận, phạm thiên đế thích cùng nhật nguyệt, mười phương chư Phật đều chứng tri, như ta khổ hạnh cầu Bồ Đề, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn, thiền định trí tuệ gồm sáu độ, cùng tứ vô lượng các thần thông. Thứ lớp như vậy, nhân trợ đạo, tất cả quân tu đều kết quả. Ta làm công đức khắp mười phương, lập hội trai tăng và bố thí, Mai Dương muôn phần không được một. Ngay đây tay chỉ xuống đất này, đại địa chấn động như chuông vang, chấn động sáu cách biển sôi sục, ma thấy ngã nhào chết bất tỉnh. Không trung có tiếng bắt cột lại, ma bị hàn phục mất hào quang, tự biết chẳng bằng quay Bồ Tát, đấm ngực kêu la khóc dậy trời. Thân thể mỏi mệt biết về đâu, đông tây nam bắc chạy rối bời, tâm loạn mất hồn không hay biết, quân ma tượng mã sức chẳng còn. Bàn Trà Tỳ Xá cùng La Sát bỗng nhiên kinh hãi mất đội hình, thoái lui chạy kiếm tìm lối thoát, như chim đồng nội bị gió lửa. Cha mẹ huynh đệ chị em gái tìm kiếm lẫn nhau mà không biết, đều hỏi người nay ở xứ nào, dầu có gặp nhau sinh ganh ghét, đều nói quả đến sợ mất thân. Quân ma chúng nó vô số ức, bỗng nhiên tiêu diệt tợ mây tan. Trải qua 7 ngày khổ như vậy, sau gặp trở lại biết sống còn, chúng ta hôm nay rất vui mừng. Thọ thần Bồ Đề vào lúc ấy, mang bình nước lạnh lòng thương xót, trứ thân 3 tuần bảo thế này: lập tức mau đi chớ ở đây. Lúc này nếu ông chẳng dâng lời, mai sau gặp nạn đành cam chịu. Dạ Xoa, La Sát, Cư Bàn Trà, Ma Hậu La Già và Tỳ Xá, những hình đáng sợ ở thế gian, Ma Dương đưa đến dưới Bồ Đề, hy vọng khủng bố được Bồ Tát. Thân ngài đoan chánh đầy tướng tốt, công đức sáng tợ ngàn mặt nhật, tâm không kinh động như tu di, lại xem lũ ma như huyễn quá, các pháp không khác không phân biệt, như sao như sương như mây nổi, pháp tướng như vậy chánh tư duy, kiết già khéo trụ tâm an ổn. Nếu còn thấy nghe bằng chấp ngã, tà niệm như vậy sinh tâm tham, người ngu chấp ngã cho là thật, do tâm phân biệt thấy khủng bố. Thích Ca Mâu Ni Đại Thế Tôn, quán pháp như thật tánh bình đẳng, 12 nhân duyên tiếp nối sinh, cảnh giới tâm ý không chẳng thật, thấy ma khuấy nhiễu không kinh động, thân ma mỏi mệt thêm bất lợi, cây đá gậy dao đều dứt bỏ, quyến thuộc bỏ chạy không nơi dương. Bây giờ trưởng tử của Ma Dương 3 tuần là Thương Chủ đồng mặt đảnh lễ sát chân Bồ Tát cầu xin sám hối. Bạch: tâu Thánh Tử Đại Thiện, xin ngài cho cha con phát lộ tạ tội, vì phàm phu thiển cận giống như trẻ con không có trí tuệ, con bỗng nhiên đến làm não loạn thánh tử, dẫn đám ma quân hiện đủ hình tướng khủng bố thánh tử. Trước đây con đã từng đem lòng chánh trực can gián cha con, dù người có trí hiểu rằng các diệu thuật còn không thể thắng nổi Thái Tử Tất Đạt Đa, huống chi là chúng ta. Cúi xin thánh tử lượng thứ cho cha con, cha con vô trí không biết đạo lý nên mới khủng bố đại thánh như vậy, nào đâu đáng sống. Bạch: Đại Thánh Dương Tử, mong thề nguyện của ngài sớm được thành tựu, mau chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ tất cả chư thiên, hoặc ở trên hư không, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở các phương khác, đối với Bồ Tát tín kính hết sức vui mừng hớn hở tràn ngập cả người, không thể tự chế, vì quá vui mừng nên họ reo hò li li kỳ kỳ lê lê. Tiếng kêu la này vang rền chấn động khắp bốn phương hư không, họ tung y phục la lên: ôi thôi, Bồ Tát hy hữu thay, nay ngài đã thu phục Ma Dương và chúng ma quân. Họ dùng nhạc trời, tiếng hát cõi trời để tán thán Bồ Tát. Họ lại tung lên nhiều lần các loại qua trời Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa, Ưu Bát La, Câu Giật Đầu, Bát Đầu Ma và Phân Đà Lợi. Bột hương chiên đàn như mưa trên thân Bồ Tát. Có kệ nói: Bồ Tát hàng phục được Ma Dương, mặt đất chấn động với sáu cách, chúng sinh chìm trong bóng vô minh, thần quang đại thánh soi sáng khắp, trời đất phơi bày ánh nhật nguyệt, giống như mỹ nữ trang điểm mặt, hư không mưa xuống các qua trời, qua Mạn Đà La cùng qua khác. Lúc bấy giờ có vô lượng vô biên chư thiên các cõi, số đến ngàn vạn ức, như Chúa Trời Có Ta Bà, như vua trời Đại Phạm và Đế Thích, đều hết sức vui mừng tràn ngập cả người, không thể kềm chế, đồng chắp tay đảnh lễ Bồ Tát, miệng tung hô: ngày nay vị thánh này nhất định thành bậc chánh đẳng chánh giác. Khi ấy cái gốc cây Bồ Đề chẳng bao xa, có một Long Dương tên là Kala lại dùng kệ tán thán Bồ Tát: ta từng thấy ngày Phật ra đời, cũng đến dưới cây Bồ Đề này, hiện đại thần thông thật hy hữu, khéo dùng phương tiện đuổi Ma Dương. Ngày nay Thích Tôn cũng như vậy, trải cỏ kiết già ngồi an ổn, tâm không duyên cảnh trụ chánh ý, chưa từng một niệm biết sợ hãi, dũng mãnh như vậy đại tinh tấn, quyết định mâu ni Phật tối thắng. Do vậy cõi này động sáu cách, âm thanh vang dội tờ tiếng chuông, đông tây nam bắc nổi rồi chìm, nhất định chẳng lâu thành đại giác, chư thiên phủ kín cả hư không. Trăm ngàn vạn ức na do tha, lời hay khen ngợi tâm quan hỷ, nay ngài đắc chứng đại diệu thánh, chư thiên vạn ức không đếm hết, đều tung y phục khắp hư không. Điềm lành báo trước nhiều vô cùng, ngài sẽ giác ngộ thành đại thánh. Ngàn vạn do tha chúng chư thiên, chắp tay đảnh lễ tại hư không. Điềm ứng hiện trước khó diễn tả, ngày nay thành Phật đại giác tôn, chư thiên đồng tử ngàn vạn ức, hớn hở tay cầm qua trời đẹp, tung rải mưa qua trên nhân giả. Ngày nay thành Phật đại tôn thắng, cây cối chung quanh cội bồ đề, cành ngọn cuối rạp hướng về ngài, điềm lành như đây chẳng phải một. Ngày nay thành Phật đại tối tôn, nhân giả thu phục chúng thiên ma, tiếng nói hình thù thật đáng sợ, ngài dùng từ lực đều nhiếp quá. Ngày nay thành Phật đại tôn xưng, Long Dương Ca La tán thán Phật, tâm sinh khoái lạc rất vui mừng.